vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chương 978 nội tâm là cự tuyệt. Bùi Vị Ương không biết Liễu Vân sau lưng có cái dạng nào thế lực. Nàng yêu cầu làm được hoàn mỹ, có cái đuôi dài bạch báo làm dê thế tội. Nàng sẽ không cảm thấy chính mình sắp đánh lén hành vi có cái gì không ổn, không biết vì cái gì. Tưởng tượng đến có thể đem Liễu Vân vô thanh vô tức đánh chết ở chỗ này, Bùi Vị Ương đều mau áp không được đáy lòng kích động, chưa bao giờ có cái nào địch nhân có thể làm nàng như vậy bức thiết tưởng ấn chết. Đuôi dài bạch báo mạnh mẽ thân ảnh ở sương mù chung, như ẩn như hiện. Cái đuôi vốn dĩ liền rất dài quá, thế nhưng còn có duỗi lớn lên công năng, tuy rằng loại này duỗi trường là có cực hạn. Nhưng sương mù tầm nhìn phạm vi liền lớn như vậy, cũng đủ đuôi dài bạch báo xác định chiến đấu phạm vi. Liễu Vân đánh đến thật sự có chút nghẹn khuất, có điểm phóng không khai tay chân, bất quá, dựa vào thực lực cùng đông đảo của cài, tạm thời cũng lực lượng ngang nhau. Chủ yếu, Liễu Vân, lực chú ý cũng không được đầy đủ ở đuôi dài bạch báo trên người, bởi vì hắc ảnh nói cho nàng, Bùi Vị Ương tới, vốn dĩ thực lực liền không đủ. Lại thêm một cái như hổ rình mồi Bùi Vị Ương, nàng cũng đến hào hào chu tính tự bảo vệ mình mới được, bằng không. Thật sự một kích mất mạng, nàng, lực phiên bản cơ hội đều không có. Bùi Vị Ương thực lực tự nhiên không thể bị Liễu Vân phát hiện, nhưng là không thể gạt được hắc ảnh, lặng lẽ tránh ở một bên. Rất khó tin tưởng nàng suy nghĩ cái gì chuyện tốt, nàng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ còn tưởng đánh lén? Liễu Vân lại buồn bực lại chấn động, nàng chính là thập cấp tu sĩ, Thánh Tuyền tôn chủ, cư nhiên đánh lén một cái thất cấp đỉnh tu sĩ. Còn biết xấu hổ hay không? Hắc ảnh, có cái gì hảo kỳ quái? Sư tử vô thỏ hãy còn dùng toàn lực. Nàng đối địch nhân cũng không hiểu biết. Đây là ổn thỏa nhất biện pháp. Hà tất mạo hiểm đâu? Đến nỗi thể diện, ai lại biết đâu? Liễu Vân, cứng họng. Không thể không nói. Nhảy ra Tần gia, lại xem thế giới này. Thật sự phát hiện nào nào đều không giống nhau. Không sai. Hiện tại đỉnh, Liễu Vân, mặt ở cùng đuôi dài bạch báo đánh nhau người. Kỳ thật là Tần Tiêu Giật, bị hắc ảnh cùng A Khải Vân cổ cho rằng không có nguy hiểm sự. Tự nhiên không phải là nàng đi làm mồi dụ, lấy hắc ảnh lai lịch. Tùy tùy tiện tiện là có thể lấy ra một môn thay đổi dung mạo hơi thở công pháp tới. So lừa gạt mặt nạ đều dùng tốt, đương nhiên, cũng không phải tùy tiện là có thể dùng. Biết công pháp, cũng yêu cầu hắc ảnh một tia lực lượng khởi động, không có hắc ảnh. Tần Tiêu Giật liền tính biết công pháp, trừ phi siêu thoát thế giới này, nếu không, vô pháp lại dùng, chủ yếu Liễu Vân rất xấu cho rằng. Loại này công pháp thật sự làm Tần Tiêu Giật học xong, dễ dàng xuất hiện rất nhiều không thể dự kiến sự, cho nên cùng hắc ảnh thương lượng. Động điểm tay chân, kết quả là Tần Tiêu Giật liền biến thành Liễu Vân bộ dáng, chuẩn bị thử Bùi Vị Ương, nhưng mà vận may khả năng ở vừa rồi dùng xong rồi, mới vừa biến thành công Tần Tiêu Giật tùy tiện vừa đi, liền gặp gỡ đuôi dài bạch báo, cũng không nghĩ tới Bùi Vị Ương vừa vặn tìm tới, phía trước vì không lộ sơ hở, Tần Tiêu Giật không cho Liễu Vân ra tới. Chính mình một người đối phó, mà Liễu Vân cũng không nghĩ ra được, thậm chí còn tiếp đón quá Tần Tiêu Giật, đi được xa hơn, nam nữ chủ sự tình, nàng có thể ăn dưa, nhưng là không thể trộn lẫn, không ở hiện trường càng tốt. Làm Tần Tiêu Giật tự do phát huy, miễn cho xong việc lại cảm thấy nàng đã biết cái gì bí mật. Tâm sinh ngăn cách, sớm sinh ra sát ý. Liền tính không ở hiện trường, Liễu Vân cũng có thể ăn dưa. Hắc ảnh đối A Khải đơn giản thăng một lần cấp, sau đó A Khải ra quét phạm vi liền khôi phục, thương Ngô Cảnh đối A Khải áp chế biến mất. Liễu Vân một bên cảm thán đại lão đơn giản thăng cấp, một bên tránh ở thật xa địa phương ăn dưa, biết sáng thế thần tình huống. Cùng với chính mình lai lịch, còn có một ít nguyên lai thế giới ân oán, Liễu Vân thực có thể lý giải thương Ngô Cảnh đối A Khải áp chế, khẳng định là sáng thế thần cố. Ý, sáng thế thần biết Liễu Vân ở hắn thế giới, lại không có biện pháp xử lý, cũng nghĩ tới Liễu Vân sẽ tới thương Ngô Cảnh, đối nguyên thế giới tình huống phi thường hiểu biết, cố ý đối A Khải năng lực làm ra hạn chế, có hắc ảnh ra tay. Sáng thế thần về điểm này hạn chế tùy tay nhưng phá, nói trắng ra là sáng thế thần cũng chính là khi dễ không có khôi phục Liễu Vân, nhưng sáng thế thần cũng không biết có cái hắc ảnh. Liễu Vân cười lạnh, thật không biết sáng thế thần muốn làm cái gì, rốt cuộc là nào một bên. Liễu Vân thoải mái tránh ở an toàn địa phương, vui sướng hài lòng cùng A Khải Vân cổ cùng nhau nhìn tiếp sóng hình ảnh, chẳng qua thấy trong hình quen thuộc mặt, nhiều ít có điểm biệt nữ, may mắn. Loại này công pháp kỳ thật chỉ là thay đổi người ngoài đối sử dụng công pháp người ngụy trang ngộ phán, mà không phải thật sự biến thân. Bằng không, nhìn đều xấu hổ, A Khải, đối đâu, tuy rằng tu sĩ đều lớn lên hào, rất nhiều đều khó phân nam nữ, nhưng nam nhân cùng nữ nhân động tác, biểu tình từ từ đều vẫn là có chênh lệch, thật muốn làm hắn học ký chủ diễn xuất. Nội tâm khẳng định là cự tuyệt, Vân Cổ cười hắc hắc. Cũng chính là ỷ vào Bùi Vị Ương đối chủ nhân không hiểu biết. Vô luận thần thái thanh âm, công pháp con đường, vũ khí pháp bảo từ từ, cũng không biết, bằng không. Một giây lộ tẩy a, Liễu Vân móc ra một quả hạt dưa, đôi tay phủng khái, bình tĩnh, bởi vì quang hoàn truyền thừa ý chí, nàng chỉ nghĩ ấn chết ta, tức giận vùi lấp lý trí, căn bản không rảnh phân tích nhiều như vậy. Bên kia, Tần Tiêu Giật càng thêm cẩn thận, lực chú ý không hoàn toàn ở trên người địch nhân, dần dần. Ở đuôi dài bạch báo đối chiến chung ở vào hạ phong, thực mau. Bùi Vị Ương chờ tới rồi, nàng cho rằng thời cơ, đuôi dài bạch báo phát hiện Tần Tiêu Giật sơ hở. Không chỉ có cái đuôi biến trường, dùng phần đuôi hoặc là trung đoan công kích, hai viên sở trường đặc biệt răng nanh còn đột nhiên bóc ra. Trực tiếp bay đi ra ngoài công kích, tựa như nhân loại phi kiếm giống nhau. Không chỉ có là một đôi, còn phi thường linh hoạt, tùy đuôi dài bạch báo tâm ý mà động, uy lực mãnh như cánh tay sai sử. Cùng lúc đó, đuôi dài bạch báo bốn chân đều bắn ra lóe duệ mang lợi trào, lắc mình cũng hướng tới Tần Tiêu Giật tới gần, có thể nói mấy quản tề hạ muốn kết thúc trận chiến đấu này. Tần Tiêu Giật trên người bắn ra không ít phòng ngự vòng bảo hộ, trong tay nhanh chóng bóp linh quyết, thần kiếm huyễn hóa ra các loại kiếm linh lực, nhanh chóng cùng đuôi dài bạch báo công kích từng cái đối tượng. Bùi Vị Ương dừng một chút, kinh ngạc phát hiện địch nhân sức chiến đấu không giống bình thường, thất cấp đỉnh đối bát cấp đỉnh, ở không liều mạng dưới tình huống thế nhưng có thể lập với bất bại chi địa, đủ để tự bảo vệ mình, lợi hại như vậy. Lại không phải người một nhà, kia càng muốn diệt trừ cho sảng khoái, sấn này rối ren. Bùi Vị Ương quyết đoán ra tay, cũng không thấy như thế nào động tác, như thế nào bấm tay niệm thần chú, một đạo linh lực liền mang theo bẻ gãy nghiền nát chi thế, đánh vào Tần Tiêu Giật trên người, chân chính cùng thập cấp cao thủ đối thượng khi. Tần Tiêu Giật mới phát hiện phía trước sở hữu thiết tưởng đều là uổng công, kỳ thật không có gì dùng, căn bản trốn không thoát. Cái loại này cảm giác vô lực không phải nỗ lực cùng tưởng tượng là có thể thoát khỏi. Tần Tiêu Giật cơ hồ là trơ mắt nhìn sở hữu phòng ngự bị xỏ xuyên qua, sau đó xuyên thấu thân thể hắn, vừa vặn đánh trúng xông tới đuôi dài bạch báo, giống. Đuôi dài bạch báo nguyên bản là đối với Tần Tiêu giật đi. Đó là dùng đủ sức lực, kết quả bị Bùi Vị Ương còn sót lại linh lực đánh đến kêu thảm thiết một tiếng. Toàn bộ thân thể đều bay ngược đi ra ngoài. Hết chương.